Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 699, 699. Chương 699 nữ nhân đánh nhau đánh lộn. Quả khế, ta cùng với mục tiết toàn quan hệ so ngươi hảo. Ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện. Phỉ hồng đối quả khế thái độ cực kém. Quả khế là Dương gia đích tiểu thư. Mà nàng là Phỉ gia nhị tiểu thư, Phượng Cuồng đế quốc tam đại cổ thế gia. Đường đại, Phỉ nhị, Dương tam, Lận khởi gia tộc thế lực. Phỉ hồng Phỉ gia so quả khế Dương gia mạnh hơn nhiều. Ta vừa rồi hình như là nghe được ngươi nói mục tiết toàn cùng một người nam nhân. Làm gì đi à? Quả khế đi đến Phỉ hồng trước mặt. Cũng không tin Phỉ gia nhị tiểu thư dám động thủ đánh nàng. Phỉ hồng chơ chẽn hừ cười. Lãnh ngôn nói, liền tính mục tiết toàn cùng nam nhân vào học viện ngoại rừng cây nhỏ. Kia cũng cùng ngươi không có quan hệ. Quả khế, thức thời điểm liền rời đi. Đừng làm chúng ta động thủ đuổi ngươi đi. Phỉ hồng bên cạnh còn có ba nữ nhân, 4-1. Quả khế nhất định thua, mà ba cái cùng phỉ hồng giao tình nữ học sinh. Ỷ vào chính mình tiểu gia tộc thế lực, leo lên Phỉ gia nhị tiểu thư. Khó tránh khỏi sẽ cẩu trượng khinh người, quả khế. Ngươi lại không rời đi. Liền chớ trách chúng ta động thủ. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi. Học viện có quy củ. Trừ bỏ ở đấu kỹ chàng cùng trên sân huấn luyện có thể đấu võ. Địa phương còn lại đánh nhau đều là phải bị kéo đến hiệu trưởng đại nhân trước mặt. Nhẹ thì quét tước nhà xí một tháng. Nặng thì vĩnh viễn rời đi thánh giả nhạc học viện. Quả khế thẳng thắn nhỏ xinh thân thể. Hoàn toàn không sợ phỉ hồng. Học viện đánh nhau quy định chỉ là cực hạn vũ lực. Nhưng không có nói nữ sinh chi gian. Không thể dùng bàn tay nắm tay nói chuyện. Phỉ hồng tàn nhẫn kính vừa ra. Dương tay liền phải cấp quả khế tạp một cái tát. Bất quá quả khế cũng không phải dễ chọc cô nương. Đối phương muốn đánh nàng. Nàng đương nhiên muốn né tránh, hoa lệ xoay nửa vòng. Phỉ hồng ra sức đại ba trưởng tìm không thấy rơi xuống điểm. Thân thể kém chút thất hành ném tới trên mặt đất, đáng chết Dương ra người. Phỉ hồng tức muốn hộc máu mà muốn đánh ra đệ nhị trưởng, tam đại thế gia trừ bỏ Đường ra địa vị. Không thể dao động, Phỉ gia cùng Dương ra hai đại gia tộc sẽ ngầm tranh phong tương đối, Phỉ hồng cái thứ hai bàn tay. Đánh ra cực nhanh. Quả khế cũng không cam lòng yếu thế. Mau chuẩn tàn nhẫn mà bắt được phỉ hồng thủ đoạn, một cái tay khác học phỉ hồng tàn nhẫn kính. Bang tương đương, một tiếng rừng ở phỉ hồng má trái má thượng, nóng rát đau. Quả khế đem phỉ hồng đánh ngốc. Phỉ hồng phía sau ba nữ nhân tất nhiên là không phục. Các nàng ở thánh giả nhạc học viện dựa vào đại thụ. Sao lại có thể đã chịu người khác khi dễ? Phỉ hồng lấy lại tinh thần. Vén lên góc váy liền tưởng đá hướng quả khế. Quả khế lập tức thả người sau này lui mấy bước. Quả khế, chúng ta nếu đem ngươi đánh cho tàn phế, kia cũng là ngươi tự tìm. Phỉ hồng ma quyền, tàn nhận ánh mắt thế muốn đem quả khế ra đều cấp lột. Quả khế thấy bốn phía có không ít người vây xem. Vội hô, mau mau mau, ai đi giúp ta kêu lão sư hiệu trưởng. Ngày sau liền chịu chúng ta Dương ra bảo hộ. Các ngươi đều thấy, các nàng bốn cái nữ nhân muốn hợp lực đánh ta Dương gia đích tiểu thư. Phỉ hồng phía sau ba cái sử bát quái. Đừng trách ta quả khế không có cảnh cáo các ngươi. Dương gia thế lực cũng đủ đem các ngươi tiểu gia tộc ném đi. Đúng vậy, liền tính leo lên phỉ gia nhị tiểu thư. Phỉ gia lại chưa chắc sẽ khuynh toàn lực trợ giúp tiểu gia tộc, nhưng mà các nàng ra tay đánh Dương gia đích tiểu thư. Dương gia liền tính chỉ là bận tâm thế gia thể diện, cũng sẽ đem hết toàn lực chèn ép khi dễ Dương gia người gia tộc. Chính là sự tình đều phát triển đến nước này, đứng ở phỉ hồng một bên ba nữ nhân không hỗ trợ động thủ, ngày sau khẳng định không thể lại dựa vào phỉ gia, cho nên các nàng chỉ có thể đắc tội. Bốn cái nữ nhân thực mau liền đem quả khế vây quanh ở trung gian. Mà quả khế cũng không có sốt ruột tránh thoát vòng vây. Hết chương.